Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của tác giả Quang Triệu, một câu chuyện mới và rất hay, có tựa đề là Hồn Đuổi Tận Cùng. Ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa một thành phố hoa lệ, xe cộ nườm nượp, nhà cao tầng mọc lên như nấm. Về đêm, những ánh đèn điện sáng choang phản chiếu ánh hào quang xuống dòng sông Hồng thơ mộng. Có lẽ với những người chưa từng đặt chân đến đây, chỉ mới nghe qua báo đài thì chắc rằng có lẽ nơi đây sẽ là một điểm đến tuyệt vời dành cho họ. Những món ăn ngon, những địa danh du lịch nổi tiếng, những con người hiếu khách và đầy sự lịch thiệp. Nhưng đó cũng chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Ít nay ngờ được rằng ở chính nơi đây lúc này hiện đang diễn ra những tội ác tột cùng. Cảnh tra tấn hành hạ con người giống như thời Trung Cổ, còn gọi là địa ngục trần gian theo đúng nghĩa đen. Những đứa trẻ chỉ tầm 9-10 tuổi, vóc dáng gầy gò nhỏ thó, đang phải chịu đựng sự hành hạ tra tấn của những kẻ mang tâm địa tàn độc, còn hơn cả những con thú đội đốt người, mục đích cũng chỉ vì tiền. Trái ngược hoàn toàn với hoạt cảnh náo nhiệt bên trong thành phố, nơi này là vùng ven giáp danh nên tình hình an ninh rất phức tạp. Ở gần ven con sông Hồng, quanh năm nước lớn, có một khu nhà lụp sụp tồi tàn. Ở dưới một cây cầu bắc ngang con sông có tên gọi kỳ lạ là cầu xóa nợ. Phía dưới cây cầu là một cây bến sông lụp sụp trơ trọi, mấy căn lều rách nát tồi tàn. Cũng có một cái tên kỳ lạ không kém, gọi là bến đợi xác. Nơi này chẳng phải tự nhiên mà được đặt những cái tên kỳ quái như vậy, cái gì cũng có lý của nó. Cây cầu xóa nợ này bắc ngang con sông, trước kia là tuyến đường chính nối thành phố với mấy tỉnh lân cận, bao gồm cả tuyến xe lửa. Nhưng từ ngày tuyến đường cao tốc được xây dựng với rất nhiều làn đường, thì cây cầu đã không còn phù hợp. Thành ra là người ta đã xây dựng một cây cầu khác to hơn, hoành tráng hơn ở cách vị trí cây cầu này cũng không xa lắm. Gọi là cầu xóa nợ là bởi vì nó chính là nơi lý tưởng dành cho những ai có ý định tự tử. Khoảng cách cao cách mặt sông tới mấy chục mét, phía bên dưới lòng sông cuồn cuộn, nếu chảy từ trên cầu xuống, có lẽ chẳng ai có thể may mắn sống sót nổi. Bởi vì sẽ chết ngay khi lực ép lúc rơi xuống nước, chưa kể đến dòng sông lúc nào cũng đục ngầu chảy cuồn cuộn bên dưới. Khi đã rơi xuống thì việc tìm được xác thì đó sẽ lại là một điều may mắn. Bên dưới cây cầu này có một ngôi làng chài tên là Bến Đợi Xác. Tiếng là làng chài nhưng cũng chỉ có khoảng hơn chục hộ dân, quanh năm làm nghề chài lưới đánh cá ven sông. Đúng như cái tên gọi Bến Đợi Xác, bởi vì chẳng hiểu sao mà đại đa số những xác chết khi mà tự tử ở cây cầu xóa nợ bên trên sẽ thường trôi dạt về đây. Có lẽ bởi khu vực sông này sẽ là nơi giao nhau giữa ba con sông lớn là sông Đáy, sông Đà và sông Hồng. Vì thế mà dòng nước trước khi giao nhau thường xuyên tạo thành những xoáy nước khổng lồ, cực kỳ nguy hiểm với thuyền bè qua lại, nhưng vô tình cũng khiến cho những cái xác khi nổi lên sẽ bị cuốn vào bờ. Những thân nhân gia đình nhà ai có người chết đuối dưới con sông này đa phần sẽ xuống ngôi làng này chờ đợi. Kêu khấn ngôi miếu gần đó có tên là miếu hai cô vô cùng linh thiêng. Tương truyền hai cô gái này là những người bị thả bè trôi sông, chết oan, đến vị trí này dạt vào bờ, rồi được bà con làng chài này chôn cất. Lâu dần người ta xây nên một ngôi miếu nhỏ, nhà khói quanh năm. Những người dân ở đây vốn đều là người của mấy tỉnh lẻ khác, lên đây lập nghiệp mà thôi, cuộc sống vô cùng khó khăn và vất vả. Đánh cá thì cũng chẳng đủ tiền để lo cho con cái học hành tử tế, thêm vào đó là những vướng mắc về giấy khai sinh hộ khẩu, thủ tục hành chính hoặc là những gì đại loại như vậy. Cuộc đời của những đứa trẻ được sinh ra ở đây dường như đã được mặc định là sẽ theo nghiệp của bố mẹ chúng, đều làm nghề sông nước. Bởi có muốn thoát ly lên bờ sông sinh sống e là không bao giờ có thể. Đã vậy họ lại sinh con đông, nhà nào ít thì 3-4 đứa con, nhiều thì 6-7 đứa. Chính vì vậy mà nơi này vốn đã nghèo lại càng thêm sơ xác. Đường xuống bãi bồi Bến Đợi Xác thường làng chài này thì vô cùng khó đi, cây cối tùm lại thêm có mấy ngọn núi bao quanh, Đá núi lởm chởm tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ, hoang sơ nhưng cũng rất đẹp. Ít ai có thể ngờ được rằng nơi này đang diễn ra những màn hành hạ tra tấn vô cùng tàn ác của đám ma cô dành cho những đứa trẻ. Trong một căn lều lụp sụp, mặc dù là tiếng ở thành phố, nhưng đây cũng là khung cảnh hoang vu, đối lập hoàn toàn với vẻ sầm uất nhộn nhịp ở phía bên kia bờ sông, giống như hai thế giới vậy. Ánh đèn dầu bập bùng trong căn lều rách nát tồi tàn, cứ một tên ma cô gương mặt gian ác đều già, đặc biệt là một cặp mắt của gã này giống như là ác quỷ vậy. Phản về những tia máu và đầy áp lòng trắng, kết hợp với một cặp môi mỏng dính thâm xỉ, cái mũi cọp hẳn xuống như chim mưng, thật nhìn cũng biết đây là một kẻ gian ác. Đây là toàn mặt sắt, là một tên lưu manh vào tù ra tội như cơm bữa. Gã cùng với mấy tên khác đang sống trên thân xác của những đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa, thậm chí là còn dùng đủ mọi cách để làm cho đám trẻ con phải phục tùng mình, hàng ngày phải đi kiếm tiền về cho gã. Ở nơi này, toàn mặt sắt chính là đại ca, được coi là hung thần bởi độ độc ác và nhẫn tâm của mình. Bởi vì gã có số có má, vì từng vào tù ra tội quy tụ được một số đàn em, lại thêm chính là người đã thành lập cái gọi là động quỷ này, chuyên dùng trẻ em để ép chúng đi xin tiền. Nếu như hôm nào may mắn xin được tiền thì không sao, nhưng mà chẳng may mà hôm ấy không xin được hoặc ít hơn so với chúng đề ra, thì chắc chắn là đứa trẻ ấy sẽ bị đánh nổi chết. Mặc cho chúng van xin, nhưng đám người này giống như những con ác quỷ đội lốt người vậy. Toàn mặt sắt cầm cái roi làm bằng da to cỡ ngón tay trỏ, hầm hầm tiến lại phía của một cô bé. Không nói không rằng, gã giơ chiếc roi lên rồi vụt thẳng một cái nhít tầm tay thẳng vào người của cô bé, làm cho cô bé này đang ốm dở cũng liền ngồi bật dậy, ôm theo mấy người đau đớn khóc thét lên. Tiếng roi đầm vào cơ thể vang lên chan chát, kèm theo những tiếng chửi bới thậm tệ. Còn mẹ mày chứ, tại sao nay không đi làm ở nhà? Mày có biết các ông mua chúng mày với giá bao tiền không? Tại sao không đi làm? Toàn mặt sắt vừa đánh vừa lên tiếng chửi rủa. Cô bé này là Lệ, năm nay tầm 12, nhưng vóc dáng nhỏ chó chỉ như là một đứa trẻ 7-8 tuổi mà thôi. Gương mặt hốc hác gầy gò với mái tóc và thân hình ốm yếu, nhìn vô cùng đáng thương. Liên tiếp là những nhát roi giáng xuống người của một cô bé, đôi môi của Lệ khô khốc. Tuy rất mệt nhưng dường như theo phản xạ, đối diện với những kẻ này, đặc biệt là tên toàn mặt sắt, thì cô bé lại càng thêm sợ. Hiện giờ nó đang run rẩy hơn bao giờ hết. Ta mấy hôm nay bị ốm, nó không đi ngửa tay xin tiền được, vậy mà những kẻ này chẳng hề mảy may thương xót. Trong mắt của chúng thì những đứa trẻ này chỉ là những công cụ kiếm tiền mà thôi, chẳng khác gì những chiếc máy. Bị những nhát roi vụn hết tầm tay của gã ma cô vào người, làm cho cô bé choàng tỉnh giấc. Cả người của nó hiện giờ đang chẳng chịt những vết sẹo mới có cũ có, gương mặt bầm dập, đôi mắt thâm tím nhìn vô cùng thảm hại. Có lẽ vì quá đau cho nên cô bé chỉ biết cuộn mình lại theo phản xạ, dừng đôi mắt đầy sự sợ hãi và căm thù nhìn về kẻ đang đánh mình. Mẹ nó nữa, mày lại dương mắt ếch đi nhìn bố mày hả? Đã vậy tao đánh cho mày chết. Gã mà cô giơ cào cây roi ra, gằn giọng nói đầy tức giận hướng về mặt của cô bé. Đúng lúc chiếc roi giáng xuống thì cả người của gã bỗng nhiên chao đảo, bởi vì chẳng hiểu sao tự nhiên cây roi trên tay của gã lúc này giống như bị ai đó giật ra ném mạnh ra chỗ khác, cách không xa vị trí gã đứng. Đang ngạc nhiên, gã ngoái lại vàng sau để tìm kiếm, nhưng căn phòng này hoàn toàn không có ai ngoài một mình của gã và cô bé đáng thương đang nằm đau đớn dưới đất. Cái chuyện gì vậy? Tên này tiếp tục nhìn quanh quẩn căn phòng lụp sụp hoàn toàn vắng lặng, chỉ có tiếng khóc thút thít của cô bé này đang đau đớn nằm co quắp dưới sàn nhà. Bản thân cô bé cũng ngạc nhiên bởi vì mình lúc này giống như một con cá nằm trên thớt. Nhưng mà nghe thấy tiếng nói của tên ma cô này, cô bé ngạc nhiên nhìn về hướng của gã. Mày cụp pha xuống, này nhịn cơm, mẹ kiếp nữa, nuôi một cái lũ ăn nải, đã không làm ra tiền rồi còn phải nuôi báo cô nữa. Mai mày không khỏi ốm mà đi làm tao giết chết. Tên này cầm cái roi lên nhìn về cô bé đáng thương, nhưng trong mắt của gã chẳng hề cảm thấy thương xót mà chỉ có sự tức giận. Gã liền giơ cái roi lên định hạ xuống, thế nhưng cũng giống như lần trước, Cái roi từ tay của gã lập tức bị giật bung giật khỏi tay. Chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì tự nhiên da lông của gã nổi lên một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, làm cho tên này tái mặt, ngay lập tức quay ngoắt lại đằng sau. Nhưng hoàn toàn chẳng có bất cứ một thứ gì. Điều này làm cho gã bất giác thấy hơi chột dạ. Nhưng hoàn toàn chẳng thể có gì lạ lẫm ở đây. Gã đi khắp quanh căn phòng, tò mò tìm kiếm, cúi xuống cả gầm giường thử xem chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc mà quay lại đằng sau thì toàn mặt sắt, lập tức lùi lại ngay, gương mặt gã tái nhợt nhìn về phía bức tường đối diện. Dưới ánh đèn dầu leo lét phản chiếu cái bóng của gã trên tường, nhưng điều lạ lùng là lại có một bóng khác đang đứng cạnh gã, quay ngoắt lại phía sau lưng, nhưng hoàn toàn không có ai cả. Cái gì thế nhỉ? Rõ ràng nay chưa chơi đồ mà sao ảo thế? Tên này lẩm bẩm tự nói một mình, gã dụi mắt đi dụi lại. Nhưng đúng lúc này gã thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân. Mới đầu còn nghe không rõ, nhưng những tiếng bước chân này càng lúc càng lớn, nghe như có ai đó đi vòng quanh căn lều này. Sau đó thì dừng lại ở ngoài cửa, dường như đang ngóng hay là chờ đợi điều gì. Ngay lập tức toàn mặt sắt áp tai vào nghe ngóng, gã rút con dao trong người để đề phòng. Giờ này mấy tên đàn em của gã cũng chưa tên nào đi làm về. Nói là đi làm chứ thực ra chỉ là đèo cái lũ trẻ sang bên kia bờ sông và thành phố rồi đặt chúng ở một chỗ, ép chúng đi ăn xin mà thôi. Những kẻ xấu xa mang theo lòng dạ ác độc muốn đánh vào tâm lý thương người mà bố thí cho những đứa trẻ. Chúng thay đổi di chuyển địa bàn liên tục nhằm tránh sự phát hiện của những người nhiều chuyện. Sợ bị phát hiện ra thì chúng sẽ bị hất đổ nồi cơm, làm ăn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Có lẽ chính vì việc thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động cho nên đến giờ băng nhóm điều hành đường dây ăn xin do toàn mặt sắt cầm đầu vẫn tồn tại. Tên này nghe ngóng một lúc nhưng không thấy bên ngoài có động tĩnh thì hé mắt nhìn ra. Từ trong căn lều ánh lửa do chiếc đèn dầu bập bùng phát ra khiến cho tám mặt sắt phải mất một lúc lâu mới có thể quan sát được bên ngoài. Ánh sáng vàng vọt của ánh trăng tháng 8 treo lơ lửng trên đầu hắt xuống mặt sông tạo thành những vệt dài loang lổ, đổ hắt lên những tảng cây, không gian im ắng đến lạ thường. Xoay mắt nhìn xung quanh, nghe ngóng một lúc lâu chẳng hề có ai. Điều này làm cho toàn mặt sắt kẽ thở vào nhẹ nhõm. Bất chợt hai mắt của gã như trợn lồi ra khi thấy phía xa xa chút bụi chuối tiêu có một bóng dáng người đang đứng ở phía này nhìn gã. Vừa trước mắt một cái, bóng người mà toàn mặt sắt thấy đã không còn ở vị trí bụi chuối nữa. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ một cái bóng quái dị kia ngay lập tức tiến sát lại phía gã. Cứ đứng như vậy mà nhìn chằm chằm vào toàn mặt sắt. Trả mạng cho tao, chúng mày sẽ phải trả mạng cho tất cả hành động của chúng mày. Rất nhanh thôi, mày và hai tên kia không thoát được đâu. Lũ khốn nạn quân sát nhân, đồi bại ác độc. Một điều cười quỷ dị ngay sau đó lập tức khóc giống lên, giống như từ âm ti địa ngục văng vẳng bên tai của gã. Gương mặt của toàn mặt sắt tái mét, cả mắt tỉ hí nhưng đầy lòng trắng của gã giống như bị trợn lồi ra, dường như không tin nổi vào những gì mình vừa thấy. Gương mặt vừa bất thình lình xuất hiện của cái bóng người kia làm cho toàn mặt sắt sợ hãi đến mức run rẩy. Bình thường oai phong là như vậy, khi hành hạ những đứa bé đáng tuổi con mình, bắt chúng phải làm đủ thứ việc để kiếm tiền cho gã. Nhưng lúc này gã không thể tin nổi vào những điều mà mình mắt trông tay sờ. Ngay lập tức lùi lại, luống cuống ngã ngửa người ra đằng sau, sợ đến mức cả cơ thể của toàn mặt sắt run lên bần bật, không dám cả nhìn ra bên ngoài. Đúng lúc này thì có tiếng xe máy nổ giòn tan vang lên bên ngoài, rồi ánh đèn pha lấp loáng làm cho toàn mặt sắt bừng tỉnh. Gã ngay lập tức chạy ra bên ngoài, còn không dám ngoái lại đằng sau. Bỏ lại sau lưng là một ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn sợ hãi của cô bé tên Lệ. Tiếng xe máy kia chính là của hai tên đàn em toàn mặt sắt vừa về. Gương mặt của gã không giấu được vẻ thất thần, giơ hai tay chặn đầu ngay chiếc xe. Anh à, ăn cơm chưa? Sau này đại ca còn ra đón cả chúng em, chắc là có tin vui hả? Hai tên đàn em của toàn mặt sắt cũng chính là ngay trợ thủ đắc lực của gã, là người trực tiếp đưa những cô, cậu bé mà chúng có được, sau đó thả ở những ngã ba ngã tư, Sau đó thì âm thầm ngồi theo dõi xem có nhiều người cho tiền hay không, hoặc giả sợ những cô cậu bé này ăn bớt ăn xén. Trong hai kẻ Minh Sứt và Hướng Dẻo, Minh Sứt là tên khốn nạn nhất. Nếu nói toàn mặt sắt như con ác quỷ thì tên này cũng chẳng kém cạnh là bao. Chính tay của hắn ta đã làm cho một cậu bé mà mình chở gãy mất một chân biến thành tàn phế thật, để cho người ta thấy thương tình mà cho nhiều tiền hơn. Hiện giờ cậu bé này vẫn đang là cỗ máy in tiền để hắn phục vụ những nhu cầu cá nhân. Thực sự cũng chẳng còn gì để nói, hở ra một ít là gã đánh đầm tàn nhẫn những đứa trẻ, mặc dù chúng không làm gì trái lời, thậm chí tên này còn ngang ngạnh đến nỗi từng treo ngược một cô bé lên cành cây chỉ vì dám ăn quá khẩu phần. Gã lo sợ rằng những cô cậu bé này ăn nhiều béo tốt chẳng ai thương hại, rồi sẽ chẳng ai cho tiền. Hướng Dẻo thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng chẳng phải tốt đẹp gì cho cam, cũng đều là sống bằng mồ hôi nước mắt và máu của những đứa trẻ, thật sự quá tàn nhẫn. Sau này chúng mày về muộn vậy, có chuyện gì? Thần Mặt Sắt nhìn chằm chằm vào hai tên đàn em, lộ ra một nét lo lắng, hỏi hai tên đàn em Hướng Dẻo và Minh Sứt ngạc nhiên không hiểu kiểu gì, bởi vì mọi ngày đều tầm 9-10 giờ đêm mới về, thậm chí nếu về sớm hơn mà không xin được nhiều tiền thì hẳn là tên này cũng bức xúc. Nhưng nay thấy thái độ lạ hoắc của đại ca thì nhìn nhau, Hướng Dẻo liền hỏi: anh ốm mà, sao nay thần sắc anh có vẻ nhợt nhạt, hay là có chuyện gì? Ngay lập tức tên đàn em đỗ xe xuống. Trên xe máy lúc này còn có 2-3 cậu nhóc dáng người nhỏ thó, bước đi cũng mệt mỏi, lén lén nhìn cả ba tên. Sau đó thì lầm lũi tiến về phòng của mình. Gọi là phòng nhưng đây chính là căn lều lụp xụp rách nát mà bà nãy tên Toàn Mặt Sắt vừa ra tay hành hạ bé gái tên Lệ kia. Này, hai thằng bay lại đi, tao bảo đi vào đây. Toàn Mặt Sắt lén lút nhìn xung quanh, khi thấy không còn ai nữa thì bắt đầu khè khè cất tiếng. Sau đó cả ba tên bắt đầu bỏ túi thức ăn, bên trong hộp giấy là một nửa con vịt quay cộng với một ít thịt chó và một chai rượu đế. Anh bảo gì? Nay ta gặp chuyện lạ. Gương mặt của Toàn Mặt Sắt liếc nhìn hai tên đàn em, sau đó rót ra ba ly. Tay của gã cầm chai rượu vẫn còn run rẩy, có vẻ như vẫn còn chưa hết hoàn hồn vì sự việc ban nãy. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi, úp mờ mờ, anh nghe sao vậy? Hướng Dẻo không giữ nổi bình tĩnh, sau đó thì cầm chén lên cụm ly, lên tiếng hỏi ngược lại Toàn Mặt Sắt. Minh Dẻo có vẻ giữ được bình tĩnh hơn, chỉ ngửa cổ uống cạn sạch ly rượu, sau đó vểnh tai nghe ngóng. Tao thật, bà nãy... Gã quay mặt lại đằng sau lưng xem có ai nghe lén không rồi thì thào. Bà nãy ta gặp con Nhung, con bé mấy tháng trước chúng mình giải quyết đấy. Cái gì? Ngay lập tức Hướng Dẻo rơi cái chén đang cầm trên tay, làm đồ chén rượu văng tung tóe. Nhưng ánh mắt của gã vẫn chẳng mấy quan tâm đến việc này, mà chỉ chăm chú nghe việc tên đàn anh đang nói. Ta nghiêm túc đấy, đúng thật là nó. Anh đùa ấy mà, nó chết rồi cơ mà, làm quái cho có chuyện hoang đường như vậy. Ta không nói sai và nhìn nhầm đâu, ta chắc chắn. Nói đúng ra là hồn ma của nó hiện về, lúc mà ta đang vào tra xét con bé kia. Nhưng mà làm thế nào thì 2 lần đều bị rơi roi, sau đó còn đe dọa. Nói rồi Toàn Mặt Sắt thuật lại câu chuyện cho hai tên đàn em của mình nghe, gương mặt vẫn chưa giấu được vẻ bàng hoàng. Hướng Dẻo thì có vẻ như không giữ được bình tĩnh, gã lập tức quay ngoắt lại sau lưng của mình, ánh mắt đảo liên tục, giống như lúc gã chỉ sợ bất thình lình từ đằng sau lưng có ai đó xuất hiện thì gã khéo mà chết. Chỉ có Minh Sứt là giữ được bình tĩnh, gã lên tiếng: chắc anh nhìn gà hóa quốc, làm gì có cái chuyện đó. Hôm ấy chính tay em chôn nó mà có cả anh và cả thằng Hướng đứng đó. Ta cũng mong là tao nhìn nhầm, nên thực sự không phải. Chưa bao giờ tân lâm vào trạng thái kinh khủng như bây giờ. Anh cứ bình tĩnh đi, có gì mà anh phải nhặng xị cả lên. Theo em thì chúng ta chẳng việc mẹ gì phải sợ, khi sống còn chẳng ăn ai, đến khi chết rồi thì làm được trò trống gì. Với lại em vẫn nghĩ là anh nhìn nhầm thôi, chứ em không có tin đâu. Minh Sứt liền tiếng chấn an đồng bọn, ngã ngửa cổ nốc cạn chén rượu rồi à một cái gió to, sau đó gấp tiếp thức ăn cho đồng bọn. Nhìn mấy hộp thức ăn vẫn còn đầy ấm áp, đầy toàn là những món khoái khẩu của chúng, vậy mà hôm nay lại chẳng có tên nào động đũa. Điều này thật là kỳ lạ, có lẽ do chúng hoảng sợ lo lắng cho nên mới vậy. Nhưng bất chợt Toàn, Mặt Sắt và Minh Dứt đều chú ý đến thái độ khá lạ lùng của Hướng Sẹo. Cái biệt danh của tên này thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, bởi cái vết sẹo nổi to như là con rết của gã nằm vắt ngang trên gương mặt, nhìn y như là khá dữ tợn. Nhưng trong ba tên, kẻ này là nhát gan nhất. Hôm nay nhìn vẻ mặt của tên này cứ tái dại cả đi, điều bộ rất là khó hiểu. Sao vậy, ăn đi chứ? Mẹ ông chưa gì mà đã chết nhát, gắp mà ăn đi. Gì mà tay và đũa cầm cứ run rẩy như là người bị mắc bệnh gan lâu năm vậy? Minh Dứt nhìn tên đồng bọn thì cười to, tỏ ra coi thường. Tên này có hàm răng bị rứt mất mấy cái trước cửa, giọng nói thì hơi bị ngậm, sẽ khiến cho người ta cảm thấy gã là một tên hiền lành. Nhưng mà hoàn toàn trái ngược lại, đây là một kẻ máu lạnh tột cùng. Ta không ngờ mày mới chỉ nghe đại ca nói như vậy mà đã sợ đến mức run rẩy như vậy. Im mồm đi. Mẹ nó xưa nay bố mày biết sợ là gì, nhưng ta cảm giác cũng lạ lắm. Nghe tên này nói vậy, Minh Sứt và Toàn, Mặt Sắt đều hướng hai cặp mắt nhìn gã tò mò. Nhưng hai gã không hề thúc giục mà vẫn im lặng lắng nghe. Không có đùa đâu. Lúc ngang qua cây cầu xóa nợ, ta mót đáy, nhảy lên xuống đi vệ sinh, thế quái nào lại gặp chuyện quái gở. Là nào? Mình xích hỏi đồng bọn, gương mặt tỏ ra ngạc nhiên. Thì cũng như mọi ngày, đây là con đường mà tao và mày thuộc nằm lòng. Thế quái nào mà lúc đi đái tao lại nhìn thấy một con bé mặc áo trắng đang đi bộ lững thững phía trước, ngay lằn ranh dành cho người đi bộ. Con bé nó chậm chậm tiến về phía tao. Từ trên cây cầu cao vút, gió thổi lồng lộng khiến mái tóc con bé bay phất phơ. Mới nhìn dáng nó, ta cũng đoán chắc là vô cùng xinh đẹp. Chính vì thế mà ta mới nảy ra ý định muốn trêu nó. Hướng Sẹo nói tỉnh bơ, có lẽ việc đi vệ sinh trước mặt người khác với gã là điều bình thường, nhưng với những người bình thường thì ắt hẳn đó là điều bất bình thường. Mấy đứa trẻ con thì tao đã dặn chúng nó ngồi im trên xe cấm nhúc nhích, đợi tao giải quyết xong nỗi buồn, cho nên là cũng yên tâm. Đang xả thì e là con bé kia nó cũng vừa đi đến nơi. Mà cũng lạ một điều là con bé này có vẻ như là nó không nhìn thấy tao, hoặc giả như là cố tình giả vờ để cho đỡ xấu hổ. Hướng Sẹo nói bằng một giọng khá bị ổi, với những kẻ biến thái như ba tên này thì việc gã vừa kể là việc nhỏ thôi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tên này dám kể ra một việc đáng xấu hổ như vậy, gã nói tiếp. Thế vậy tao mới cố tình hướng dòng nước tiểu vào người của nó. Nghe tên này nói như vậy, hai tên Toàn, Mặt Sắt và Minh Sức đều lắc đầu, phì cười một tiếng suýt sặc cả rượu. Thế nào mà từ dưới ánh đèn lờ mờ của cây cầu, tao để ý dòng nước xuyên qua người của nó mày. Mà quái lạ là lúc con bé kia nó đi ngang qua tao, một cơn gió thốc từ mặt sông phả thẳng vào mặt, bốc lên một mùi tanh hôi khủng khiếp làm cho tao suýt nôn ọe. Tao cúi đầu xuống kéo cái khóa quần ngay lập tức. Nhưng mà quái lạ thế nào, lúc tao ngẩng mặt lên thì con bé nó đã biến mất. Hai anh em thấy có kỳ quái không? Hướng Sẹo nói bằng một giọng không giấu nổi về hoảng hốt. Tay của gã bất ngờ sờ xuống đúng quần, làm cho hai tên kia tò mò. Mày nói thật hay đùa thế? Thật 100%. Hiện giờ tao đang đau đây này. Đau? Sao lại đau? Thì đấy, lúc hoảng hốt kéo khóa quần vội quá đó, nó kẹt, gỡ mãi không ra. Mãi sau tao phải dùng băng xà lan cắt khóa quần, nghĩ mà nhục quá. Hướng Sẹo nói bằng một giọng khá xấu hổ, gương mặt cũng đỏ bừng lên. Cái sẹo giật giật làm cho cả hai tên kia cười ổ cả lên. Không khí đang căng thẳng như dây đàn đến lúc này lại dịu xuống. Một lúc sau thì Toàn, Mặt Sắt sừng nhớ ra điều gì mới cất tiếng hỏi. Con bé đó như thế nào? Có phải là nó dắt theo một đứa trẻ con? Sao anh biết? Tôi chết mẹ rồi. Mày gặp thứ không sạch sẽ rồi. Toàn, Mặt Sắt dằn mạnh cái chén xuống mâm rượu. Gương mặt của gã đanh lại, lên đến nhìn xung quanh. Điều cảm này bất giác làm cho ngay tên đàn em cũng giật mình thon thót. Bây giờ trong đầu của gã đang liên tưởng đến một việc trong quá khứ, liền ghé thì thào. Chứ mày có nhớ 3 năm trước, ngày chúng ta mới đến vùng này, có phải là đã từng ra tay với hai mẹ con một cô gái rất trẻ? Sự nhớ ra cả ba tên kia đều giật mình, ngay cả bản thân của Minh Sứt cứng bóng vía, ấy vậy mà bây giờ cũng lén lén nhìn ra bên ngoài, điều bộ vô cùng lo lắng. Nhưng gã nói cứng, thì sao anh? Vừa chúng ta giết chết cô ta đâu, là do cô ta nhảy xuống sông mà. Nhưng còn cô ta, chúng ta đã bắt mang về còn gì? Toàn, Mặt Sắt trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi trước. Một đêm không trăng sao, mây mù răng kín cả cây cầu xóa nở, báo hiệu cho một cơn mưa rất lớn. Chiếc đèn đường trên mặt cầu dường như chẳng đủ để soi rõ mọi thứ. Gió từ mặt sông thổi vào xuyên qua những tấm lan can kêu ù ù như là muốn thổi bay đi tất cả. Ở độ cao của cây cầu này thì bấy giờ xe cộ lưu thông trên đó rất ít. Bình thường mưa to gió lớn là vậy, đi ở dưới mặt đất cũng đã rất khó. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao mà ba tên nhìn thấy một cô gái đi xe máy trước mặt. Dường như phía trước có một đứa bé tầm 6-7 tuổi. Hai mẹ con vừa đi vừa cố gắng chống cự. Người mẹ hai chân vừa đi vừa cúi giảm xuống, ở đưa tay ôm ghì lấy đứa bé, tay còn lại thì loạng choạng lái xe. Đứa bé kia có vẻ hoảng loạn cho nên gào thét dữ dội. Người mẹ thì đang cố gắng muốn đi nhanh qua khỏi cây cầu. Cô đang ước rằng mình không vì giận dỗi chồng mà mang con bỏ đi về nhà ngoài để bây giờ tình huống nguy hiểm như vậy. Vốn là một cô công nhân đã công ty da giày trong thành phố, chồng cô cũng làm công ty nhưng khác phân xưởng. Hai người cùng quê tình lẻ, lấy nhau được gần chục năm. Ở quê thì ruộng nương ít, bố mẹ lại đông anh em cho nên càng thêm vất vả khó khăn. Nên hai vợ chồng bắn nhau lên thành phố mưu sinh lập nghiệp. Những đồng lương 3 cộng 3 đồng tiêu nhiều hơn sản, cho nên cả hai sau bao năm vẫn sống trong cảnh thuê trọ. Là công nhân chẳng thấm thấp là bao so với mức chi tiêu ở thành phố, đủ thứ phải lo, còn chưa muốn thỉnh thoảng mai chay lễ tết công việc ở quê. Nhưng nhờ chi tiêu tần tiện gần 10 năm trời ở trên này, cả hai vợ chồng cũng có dự định mua trả góp một căn hộ chung cư dành cho người có thu nhập thấp. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao dạo gần đây ở công ty lại rộ lên phong trào đầu tư tiền ảo rồi đi buôn trứng, việc nhẹ lương cao. Cái gì mà xanh xanh đỏ đỏ, chồng cô lén mang hết số tiền dành dụm bao nhiêu năm của cả hai người rồi cuối cùng đâm mất sạch sau một đêm. Còn tệ hơn cả đánh bạc. Nói đánh bạc tuy có rủi ro, nhưng ít nhất người chơi còn có thể cầm bài trên tay. Nhưng mà chơi thứ ảo ở trên mạng thì hoàn toàn bị động. Hiện giờ thì vợ chồng cô đã mất sạch. Tiếc bao nhiêu năm vùn vén cô có trách mắng chồng, chẳng những chồng cô không cảm thấy có lỗi mà lại lao vào rượu chè bê tha. Cô gái đáng thương vừa đèo con mình vừa nghĩ về cuộc đời hầm hiu. Từng hạt mưa lớn nhưng hạt đậu tạt vào mặt rát rạt. Chẳng biết nước đang chảy trên gương mặt cô gái là đang khóc hay là nước mưa, hoặc cũng có thể là cả hai. Bà tiền nắc ồn đi trên hai chiếc xe máy. Từ phía sau có lẽ chúng thấy phía trước có màu đỏ do tấm phản quang xe máy hắt ra nên lập tức đuổi theo. Mục đích của cả hai xe máy cũng đừng vạch ra rõ ràng. Nếu có tình huống xấu như ai đó đuổi theo thì chúng cũng sẵn sàng chống trả. Ban đầu mục đích của chúng là đi cướp, nhưng khi đến thành phố này cả ba tên thay đổi kế hoạch. Nơi này dân cư đông sầm uất, con người nào cũng hào sảng. Chúng đã lập ra một con đường kinh doanh mới, vừa ít rủi ro hơn lại kiếm được nhiều tiền hơn. Chứ đi cướp thì chắc chắn không sớm thì muộn cũng bị bắt. Ê em dì ơi, chậm lại thôi, ngay chết tôi bây giờ. Toàn mặt sắt đường tên đàn em minh xẻo đèo ở phía sau cất tiếng gọi, nhưng không thấy cô gái kia trả lời, cho nên tên này liền điều khiển chiếc xe máy của mình vọt lên trước. Ngoái đầu nhìn về đằng sau, hai tên đều không khỏi giật mình trước vẻ xinh đẹp cực kỳ của cô gái. Dáng người nõn nà, bộ quần áo bị những hạt nước mưa ướt dính sắt vào da thịt, làm cho hai tên không khỏi nuốt nước bọt. Vọt lên chặn đầu xe, cả hai tên tỏ ra là người tốt, hướng xẻo đi phía sau nhằm mục đích chặn hậu, đề phòng con mồi quay đầu bỏ chạy. Đây là một trong những kế hoạch bọn chúng đã bàn nhau. Anh bảo em đi chậm thôi, tại sao không trả lời? Mặc cho tiếng gió vù vù, cô gái nhìn hai tên gương mặt bậm trợn đang cố ý đồ muốn chặn đường mình thì lộ vẻ hoảng hốt, nước mắt nhìn vào gương chiếu hậu từ nãy đến giờ. Cô thấy phản chiếu ánh đèn xe máy. Điều kỳ quái là cô đi chậm thì chiếc xe cũng đi chậm, cô đi nhanh thì nó đi nhanh, giống hệt như là một cái đuôi vậy. Cô gái hoảng sợ lúc này trên cầu mưa to gió lớn, chẳng ai lại tự nhiên muốn hứng gió mưa ở cây cầu cao chót vót này. Chỉ có thể là cướp hoặc kẻ xấu, mà chúng lại có những hai xe gồm ba tên. Nghe đến điều đó làm cho cô hoảng sợ, liền phóng vọt lên phía trước, không muốn tiếp xúc với những kẻ này. Bây giờ cô chỉ mong rằng sẽ có người ra tay cứu giúp mình. Nhưng xem chừng là rất khó, bởi vì bản thân cây cầu này từ khi người ta xây cầu mới xong, đây gần như là vắng người qua lại. Huống hồ bây giờ đang là ban đêm và mưa to gió lớn. Con này, mày có bị điếc không? Bố mày có ý tốt nhắc nhở mà mày coi thường đến ngay cả nhìn mặt các ông cũng không thèm à? Minh Sắt vừa điều khiển chiếc xe vừa chửi rủa, gương mặt của gã hùng dữ, mái tóc cũng bết lại ướt sũng. Vừa nói gã vừa nhả hàm răng xứt mấy kiếc của mình ra hăm dọa. Các anh là ai? Sao lại đi theo tôi? Là ai hả? Nó hỏi chúng ta là ai? Trả lời sao cho ngầu? Từ đằng sau hướng sẹo vọt lên có vẻ như muốn thị uy hoặc đe dọa về mặt tâm lý cho cô gái sợ. Cướp đây, tụ quần ra nhanh. Nghe tên này nói như vậy, hai tên đồng bọn ngạc nhiên, nhưng không tên nào dám cười, có lẽ để giữ gìn hình ảnh. Vừa thấy tên hướng sẹo nói vậy, ngay lập tức cô gái biết mình gặp phải đám cướp, cho nên điều khiển chiếc xe của mình phóng vọt qua, rồi quay đầu lái xe ngược chiều bỏ chạy. Trong đầu của cô không khỏi hoảng loạn, đứa bé bất ngờ khóc ré lên làm cho cô thêm phần lo lắng. Điều xấu nhất đã xảy ra. Cứu tôi với, có ai không? Vừa lái xe cô gái vừa hô hoán, nhưng mà lúc này trên cây cầu này thì chẳng có ai. Bà tên hướng sẹo Minh Sứt và toàn mặt sắt cũng ngay lập tức đuổi theo, mặc cho gió mưa sấm chớp đang đánh huỳnh huỳnh trên đầu của chúng. Nhưng không một ai hay biết được rằng từ phía dưới cầu có một con xe đang chạy với tốc độ rất nhanh theo đúng làn đường của mình, đang tiến lại phía này. Cô gái điều khiển chiếc xe máy đèo con trai của mình, vừa đi vừa nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, nhưng bị làn nước mưa làm cho mờ nhòa, chẳng thấy gì cả, liền ngoái đầu lại. Thế bà tiền kia đuổi theo sát nút, cho nên càng phóng nhanh hơn, muốn chạy thoát khỏi lũ khốn nạn này. Đừng chạy ngược chiều, nguy hiểm lắm. Toàn mặt sắt cảm thấy không ổn, cá bảo với hai tên kia. Nhưng trong tâm trí của hai tên đàn em của gã thì hoàn toàn không để ý đến lời nói của gã. Có lẽ những hình ảnh khiêu gợi, những đường cong gợi cảm của cô gái trẻ qua bộ quần áo vừa thấm đẫm nước mưa làm cho chúng chẳng còn biết sợ là gì. Cứ như vậy mà điều khiển hai chiếc xe với tốc độ bàn thờ. Trong miệng của chúng luôn lẩm bẩm chửi thề. Mẹ nó chứ, con bò lạc ngon như vậy mà để nó chạy mất trước chúng ta. Phải đuổi theo bắt lại cho bằng được, yên tâm đi. Mưa gió bão bùng thế này, cứ thoải mái mà ra tay chẳng có ai biết được. Với lại nó sẽ khiến chúng ta không để lại dấu vết. Mình sức cúi rạp người xuống, sau đó vít ga. Hướng sẹo cũng chẳng kém cạnh, đều là những tên chạy xe lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm, chẳng tên nào chịu kém cạnh. Hai tên xe máy lao vọt lên, chẳng mấy chốc mà chúng thấy màu đỏ từ tấm phản quang của chiếc xe máy cô gái, càng làm cho chúng thêm vội vã. Nhanh lên, phải bắt được nó trên cầu, đừng để cho nó vào trong thành phố, chúng ta khó hành động. Hướng sẹo vừa nói với hai tên vừa chú ý quan sát ở trước mặt. Cô gái lúc này dường như trong lòng đang có kiến bò vậy, kể từng hoang mang lo sợ trước sự manh động và liều lĩnh của mấy tên cướp. Thì chúng đuổi theo mình chỉ còn cách vài chục mét thì hoảng sợ. Con trai mình thì có lẽ khóc nhiều đến mức lạc cả giọng, nhưng cô chẳng có tâm trạng để dỗ dành. Bây giờ trước mặt là sự an nguy, sự tồn vong của hai mẹ con. Khi chiếc xe máy vừa chạy vòng qua vòng xuyến, được người ta làm ở vị trí gần đầu đường lên cầu. Đúng lúc này thì ở hướng ngược lại, chiếc ô tô 4 chỗ chạy đến với tốc độ cao vừa chờ tới. Chiếc xe ô tô kia húc thật mạnh về phía chiếc xe của hai mẹ con cô, làm cho chiếc xe máy đèo hai mẹ con cô va mạnh vào lan can cầu. Người mẹ thì bị văng xuống sông, không rõ sống chết, còn đứa bé thì chết thảm tại chỗ. Máu chảy thành vũng hòa với nước mưa, làm thành từng vùng loang lổ. Trên bầu trời một ánh chớp dài ngoằng vằn vện vừa lóe lên một đường dài, phản chiếu với ánh đèn xe, tạo nên một cảnh tượng hết sức kinh dị. Ngay lập tức từ trong chiếc xe ô tô kia, có một người liền chạy ra, thấy mình đã gây ra tai nạn, thì hoảng sợ gương mặt tái mét, lại chui vào ô tô, sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó. Về phía bà tiền hướng sẹo Minh Sắt và toàn mặt sắt chạy xe phía sau, thế vậy thì liền quay ngoắt xe bỏ chạy ngay lập tức, bỏ mặc hai mẹ con cô gái. Có lẽ do mưa gió bão bùng cộng với việc lúc này cũng đã muộn, cho nên sự việc này cũng chẳng ai hay. Đúng một tuần sau, xác của cô gái kia người ta tìm thấy ở dưới bến đợi xác, do mắc vào lưới của một người dân trại vô tình kéo lên, báo với chính quyền, có mấy đồng chí pháp y đến mổ xẻ xét nghiệm. Rồi thì họ chôn ngay cái xác ở gần bờ sông. Vị trí này cũng thỉnh thoảng cũng có người bị chết trôi mà không có gia đình hay thân nhân đến nhận. lâu dần trở thành một nghĩa trang dành cho họ. Những đấm mộ vô danh được vùi tạm bỡ ở dưới lớp cát, mọc nhấp nhô tạo nên một cảnh tượng vô cùng bi thương và tăng tóc. Vì chẳng có ai hay nhăn khói gì, cho nên phải chịu cảnh hương lạnh khói tàn, buồn man mác. Cả ba tên nhìn nhau không nói gì cả, tất cả lâm vào trong trạng thái trầm ngâm. Lúc này bên mâm rượu thịt, Hướng Sẹo liền giơ cái chén lên, sau đó ngửa một nơi uống cạn, rồi bảo với hai tên còn lại: "Tại ca, lẽ nào đúng là cô ta?" Gã dùng mình một cái, ánh mắt nhìn quanh quần đề phòng, có cảm giác như tên này đang rất lo lắng. "Tao nghi ngờ lắm." Toàn mặt sắt trầm ngâm, sau đó thì cất tiếng nói khẽ khẽ. Hắn ta nhìn hai tin một lượt rồi thì thào: "Chúng mày có nhớ cái ngày mà ba thằng mình tới đây không?" Hai tin mình xích và Hướng Sẹo nhìn nhau không nói gì. Toàn mặt sắt tiếp tục: "Ngày đầu tiên tao đến đây tao thấy có vấn đề. Quái nào mà những người dân làng này, họ đều nhìn chúng ta bằng một vẻ mặt khó chịu. Cái bà già bị mù mà tóc bạc trắng, chúng mày nhớ không?" Toàn mặt sắt ngập ngừng nhắc lại: "Bà ta rõ ràng không nhìn thấy chúng ta, nhưng tại sao lại bảo chúng ta đang bị hồn ma theo đuổi, còn dặn dò phải cẩn thận?" "Em vẫn nhớ bà ấy." Mình xích phụ họa theo: "Bà lão này có gương mặt già nua nhưng vẫn rất minh mẫn, chỉ có điều là đôi mắt của bà ta bị mù. Lần đó tên này còn có ý muốn trêu đùa bà lão. Với những kẻ đầu trộm đuôi cướp như chúng thì trước kia từng vào tù ra tội, va chạm các kiểu, há lại sợ một lời đe dọa không có căn cứ của bà lão mù hay sao?" "Chính xác, bà ta còn bảo chúng ta đã gây ra một tội ác tày đình, hiện giờ đang có ba con ma đang theo đuổi, còn khuyên chúng ta nên tu tâm dưỡng tính làm ăn chân chính." "Đúng là bà già lẩm cẩm, mẹ kiếp, thời buổi này mà làm ăn chân chính chỉ có nước đói mồm." Hướng Sẹo thì dùng mình, ga vốn là một kẻ nhát gan, nhưng tính khí lại cục xúc nhất. Lúc này nghe thấy đại ca Toàn Mặt Sắt và Minh Xích nói vậy thì lầu bầu: "Mẹ nói chứ, chẳng lẽ chúng ta lại sợ, toàn là những chuyện vơ vẩn." Các cố tỏ ra mạnh mẽ, nói mạnh mồm, liền rót thêm một tuần rượu, sau đó thì ngửa cổ cạn sạch. "Đừng có mõm đi, để mai tao sang hỏi thăm bà già mụ ấy xem như thế nào. Ta cứ có cảm giác bà ta biết việc chúng ta làm sao đấy." Giữa ánh sáng lèo lét của chiếc bóng điện sợi đốt, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi tới làm cho nó lung lay, hắt xuống nền nhà tạo thành những vệt bóng mờ. Người khéo tưởng tượng thì sẽ hình dung đủ thứ hình thù quái dị. Đúng lúc này từ bên trong căn lều rách nát có tiếng hét lớn thất thanh làm cho cả ba tên giật mình: "Cứu với, các chú ơi, cứu chị Lệ làm sao đấy?" Tiếng kêu là của một cậu bé tầm 9-10 tuổi, vóc dáng gầy gò nhỏ thó, gương mặt hốc hác, ăn mặc bẩn thỉu từ trong lều tập tễnh đi ra. Đây chính là Độ, đứa bé này hồi trước bị tên Minh Sứt đánh cho tàn tật vĩnh viễn, để người ta thương hại mà cho tiền, mục đích cũng chỉ để phục vụ cho mấy kẻ độc ác như ba tên này. "Sao, việc gì mà nửa đêm nửa hôm mày kêu loạn lên như vậy?" Toàn mặt sát hướng gương mặt dữ tợn độc ác của mình về phía cậu bé Độ, gắn lên từng tiếng hỏi ngược. Thấy dáng vẻ hung dữ của chúng, cậu bé sợ hãi liếc mắt nhìn mấy đĩa thức ăn dưới chiếu. Đồ thèm lắm nhưng cậu chẳng dám mở miệng ra xin, bởi hôm nay đã được chúng cho ăn một chiếc bánh mì, nếu ăn thêm thì e là bị đánh. Nếu hàng ngày đi xin tiền mà không đạt chỉ tiêu chúng đưa ra thì cũng bị đánh, chắc chắn hôm đó sẽ bị bỏ đói và xì vả thậm tệ. Chẳng bao giờ các cậu bé đáng thương ở đây dám đòi hỏi gì từ mấy kẻ ăn thịt đồng loại như ba tên này. Nhưng có lẽ cũng đã dặn đòn, mặc dù sợ nhưng lúc này Độ vẫn cứng rắn đáp: Chị Lệ chị bị sao ấy, các chú vào kiểm tra đi." Ngay lập tức cả ba tên bán tín bán nghi chạy vào đầu để kiểm tra. Vừa bước chân vào trong căn lều rách nát, đầm vào mắt của cả ba tên chính là một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Cô bé Lệ lúc này dường như biến thành một người khác, cả người mềm oặt như là cọng bún, bò trườn xung quanh đám trẻ điệu bộ hết sức kỳ lạ. "Con kia, mày làm cái trò gì? Đêm hôm không ngủ đi." Toàn mặt sắt nhìn thấy vậy thì lập tức quát tháo, gương mặt nanh ác hùng dữ của gã găng lên đe dọa. Tiếng quát của gã vang lên sang sảng, làm cho mấy đứa trẻ đang nằm lăn lông lớp kia phải giật mình ngơ ngác. Có đứa thì vẫn còn ngái ngủ rồi ngồi bật dậy, lấy tay xoa mặt nhìn xung quanh. Lệ với mái tóc rối bù đang bò xung quanh mấy đứa trẻ, giống như là tìm kiếm một thứ gì đó vậy. Bất ngờ cô bé ngẩng mặt lên, nhìn về phía ba tên kia, nhưng ở một tư thế vô cùng kỳ quái. Chiếc cổ bị xoay 360 độ, giống như là một con búp bê ánh mắt đỏ rực, gương mặt lạnh lùng vô cảm. Chỉ riêng có đôi mắt là rực lên đầy vẻ đáng sợ, hoàn toàn khác với hình ảnh của Lệ hàng ngày. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này? Nó làm sao thế kia? Đầm vào mắt của cả ba tiên ác ôn là một vẻ kỳ quái của Lệ, đang nhìn chúng chằm chằm. Trả con, trả mạng cho tao. Chúng mày là một lũ khốn nạn quân sát nhân, rồi chúng mày sẽ gặp quả báo sớm thôi. Chúng mày đáng chết. Lời nói vừa dứt thì một luồng gió lớn mang theo hơi lạnh thấu xương từ bên ngoài thổi vào, khiến cả ba tên phải rùng mình. Quay ngoắt lại thì mắt của Hướng Sẹo bỗng nhiên hoa lên, vì gã vừa trông thấy hình ảnh của một đứa bé với dáng vẻ kỳ quái đang ở phía ngoài bụi chuối nhìn vào bên trong nơi có ba tên đang đứng. Tiếp theo sau là có một người con gái nữa, gương mặt bị mái tóc dài che phủ toàn bộ. Có vẻ như người con gái này vô cùng hoảng sợ. Khi nhìn thấy đứa trẻ này, người phụ nữ thì muốn tiến tới ôm lấy con, nhưng hoàn toàn bất lực. Hướng Sẹo sợ đến mức suýt vãi đái cả ra quần, gã lùi lại về phía của Toàn Mặt Sắt và Minh Sứt, cả người run lên cầm cập. Kia là ai? Hai tên kia quay ngoắt đầu lại nhìn, nhưng hoàn toàn chẳng thấy ai. Bên ngoài chỉ là tiếng gió thổi rì rào, mang theo những hơi lạnh như cắt da cắt thịt khiến cho chúng rùng mình. Chúng mày không thoát được đâu. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Chúng mày ăn trên xương máu của đồng loại, nhẫn tâm kiếm tiền trên thân xác của những đứa trẻ này. Lại là một giọng nói lạnh lẽo cất lên, làm cho cả ba tin giật mình. Giọng nói âm u quỷ dị hết mức, làm cho Toàn Mặt Sắt cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng gã nhìn thấy giọng nói của con bé Lệ này phát ra, ấy vậy mà khi lọt vào tai của chúng thì hoàn toàn là của một người khác. Gã không dám tiến lại gần, mà chỉ đứng từ xa để phòng hỏi. Ai là người vừa nói? Chúng tôi có làm gì cô đâu? Không làm gì sao? Bây giờ lại còn chối cãi. Chúng mày đã ép buộc hai mẹ con nhà cô gái kia phải bỏ chạy ngược chiều trên cầu. Khi xảy ra tai nạn, chúng mày quay xe bỏ đi. Thậm chí cho đến bây giờ, cô ta còn chưa có người thân đến nhận xác. Ba mạng người đấy. Cậu bé Lệ bỗng chốc trở nên kỳ quái, lúc khóc lúc cười, biểu hiện rất lạ. Đang nằm như một con rắn dưới nền nhà, đúng lúc này cả người ngồi bật dậy đứng thẳng lên. Ánh mắt đầy căm thù nhìn về phía của ba tên, làm cho cả ba tên đều không dám nhìn thẳng vào đấy. Tất cả đều run sợ, đặc biệt là tên Toàn Mặt Sắt. Tên này hồi chập tối vừa mắng chửi cô bé thậm thể, nhưng gã chính là một tên biến thái. Trong đầu của gã không khỏi có những ý định xấu xa với cô bé đáng thương này. Mặc dù còn ít tuổi nhưng Lệ đã dậy thì, ra dáng một thiếu nữ, làm cho Toàn Mặt Sắt không khỏi nhiều lần nổi lên ý định tà dâm. Không ít lần gã nhìn trộm cô bé, những khi mà Lệ đi tắm hoặc là thay quần áo. Có điều là vẫn còn rất may, ý định của gã chưa thực hiện được. Nhưng nếu như hôm nay không phát sinh sự việc làm cho gã kinh hãi thì e làm... Cô là ai? Tao là ai hả? Tiếng cười ma mị phát ra làm cho cả ba tên nhìn nhau, bất giác tất cả đều lùi lại. Hình ảnh của Lệ bây giờ rất đáng sợ, không giống với bình thường, như kiểu có ai đó đang nhầm vào vậy. Chúng mày có biết vì chúng mày mà làm cho gia đình của tao tan nát hay không? Tao chính là người đã gây ra vụ tai nạn trên cầu hôm đó, nhưng ngọn nguồn sâu xa là do ba thằng chúng mày. Tại chúng mày hết. Thì không ai oán kèm theo tiếng nói mông lung như từ cõi thâm sâu vọng về, làm cho cả ba tên run lên bần bật. Đặc biệt là Toàn Mặt Sắt sợ đến tái mặt. Hóa ra người đang nhầm vào thân xác của con bé Lệ chính là người gây ra tai nạn, trực tiếp gây ra cái chết của hai mẹ con nhà cô gái điều khiển xe máy chạy ngược chiều. Nhưng tại sao cô ta lại chết? Tại sao lại là hồn ma cô ta ở đây? Gác cổng với hai tên kia lấm lét nhìn nhau, nhưng trong lòng chúng lúc này đang cực kỳ hoảng sợ, muốn bỏ chạy khỏi căn lều rách nát này. Phàm con người ai cũng vậy, khi đối diện với những sự thật thì luôn thường tỏ ra hèn nhát, với lại xưa nay vẫn có câu nói có tật giật mình, mà nguyên nhân sâu xa nhất chính là do chúng có ý định xấu với mẹ con của cô gái điều khiển chiếc xe máy kia, khiến cô gái hoảng sợ bỏ chạy ngược chiều trên cầu. Nhưng chúng không ngờ được rằng sự việc qua lâu như vậy mà đến tận ngày hôm nay hồn ma của họ mới về để đòi nợ. Lẽ nào là nhân quả có thật? Tần Mạt Sắt chưa nói hết câu thì âm thanh lạnh lùng phát ra từ cô bé Lệ văng vẳng bên tai. Cầm mồm. Đặc biệt ánh mắt của Lệ nói đúng ra là hôm nay hồn ma của cô gái đã gây nên vụ tai nạn trên cầu xóa nợ, nhìn ba tên tỏ ra vô cùng giận dữ. Lóe lên một thứ ánh sáng màu đỏ quái dị khiến cho da đầu của cả ba tên tê dại. Thực sự lúc này chúng muốn bỏ chạy lắm, thế nhưng phía bên ngoài từng cơn gió lớn thổi mạnh va vào những tàu lá, làm cho chúng phát ra những âm thanh ghê sợ. Đặc biệt nữa là từng ánh chớp nhập nhoàng thỉnh thoảng lóe lên, khiến cho chúng không dám đi ra ngoài. Giống như bên ngoài kia đang có thứ gì ghê gớm lắm, đang chờ đón chúng vậy. Cảm giác chỉ cần mấy tên này bước ra là ăn đủ. Tiếp tục lời nói vang lên âm mưu. Chúng mày là một lũ khốn nạn. Tất cả ba thằng chúng mày, vì chúng mày mà khiến cho mấy gia đình tan nát. Tiếng cười vừa vang lên lại thêm một tiếng khóc the thé kỳ quái, làm cho cả ba tên vừa sợ, vừa cảm thấy khó hiểu. Nhưng không tên nào dám nói hay muốn phản ứng gì cả. Mày là một tên khốn. Chúng mày sống bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của lũ trẻ con, đáng tuổi con cháu chúng mày, lại còn gò ép đánh đập tàn nhẫn chúng. Đành cương vì nó là con cháu nhà này thì sao? Hồn ma cô gái đang nhầm vào thân xác cô bé Lệ liền chỉ thẳng vào mặt của Toàn Mặt Sắt, khiến cho gã tái nhợt, bất giác lùi lại đằng sau. Gương mặt vốn hung dữ của gã bây giờ trở nên trắng bệch. Khi đối diện với một thế lực vô hình, con người ta trở nên hèn nhát yếu đuối đến vô cùng. Bây giờ gã chẳng còn giống với bình thường nữa mà cực kỳ nhu nhược. Có lẽ từ chập tối tâm lý của gã đã bị dọa cho sợ mất mật, giống như là chim sợ cành cong, chẳng có vẻ gì là đại ca đại tẩu gì hết. Tôi xin lỗi. Xin lỗi? Mày nói nghe dễ quá nhỉ. Những đứa trẻ mà chúng mày bắt về đây làm việc cho chúng mày, hẳn câu xin lỗi kia đám trẻ con thường xuyên nói ra. Nhưng tên nào trong ba tên khốn nạn chúng mày rung động hoặc có ý định buông tha cho chúng? Bất chợt cả người cô bé Lệ kia bằng một tốc độ nhanh không tưởng, ngay lập tức áp sát người của Toàn Mặt Sắt, ánh mắt đỏ rừng đầy sự hận thù, vằn vện những tia máu dí sát mặt mình vào mặt của gã. Khi đối diện với ánh mắt của Lệ, Toàn Mặt Sắt cảm thấy gã bất lực, cả muốn phản kháng chạy trốn, cơ thể lúc này chẳng còn chút sức lực. Cô là ai? Tại sao? Các chị có thể mở miệng nói ra từng tiếng lắp bắp run sợ, mà không chỉ có riêng mình Toàn Mặt Sắt, hai tên Hướng Dẻo và Minh Sứt cũng chẳng ngoại lệ. Đây có lẽ là một trải nghiệm đáng kinh hoàng nhất của bọn chúng. Tao đã nói rồi, tao là... Gương mặt vốn ngây thơ của cô bé Lệ lúc này trở nên biến dạng một cách khó hiểu, mờ mờ ảo ảo. Chiếc lưỡi đỏ lòm ra bỗng nhiên thè ra dài ngoằng, bàn tay cũng bất giác trở nên cứng ngắc như hai gọng kìm. Bộ móng tay sắc nhọn như muốn đâm thẳng vào cổ của Toàn Mặt Sắt. Đừng giết tôi xin cô. Tên này quá hoảng sợ, hay mắt mở trợn trừng nhìn chằm chằm vào bộ móng tay dài ngoằng như thép đang từ từ dí sát vào đôi mắt của mình. Cả nghiến răng nghiến lợi như muốn chống cự. Hai tên đàn em kia thấy đại ca mình gặp nguy hiểm, muốn lao vào ứng cứu, nhưng chúng cùng giống hệt với Toàn Mặt Sắt, cả cơ thể bất động hoàn toàn, cứ như là cơ thể chúng không còn thuộc quyền sở hữu vậy. Đúng lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng gà gáy. Khi nghe thì tiếng kêu này thì bỗng nhiên cô bé Lệ kia mềm nhũn người, sau đó thì lăn ra đất bất tỉnh. Toàn Mặt Sắt cùng hai tên đàn em nhìn nhau, chưa kịp hiểu ra điều gì thì ngay lập tức từ bên ngoài, ngay cả nhìn lại phía trong lều cũng không dám quay đầu, bột mạch chạy đi thẳng. Bỏ mặc ở bên trong là mấy đứa trẻ con đang nằm ngủ say như chết. Điều lạ lùng là đồng tính lớn như vậy mà chúng không hề hay biết gì cả. Ngày hôm sau, đợi khi mà trời đã sáng hẳn, ba tên Toàn Mặt Sắt cùng với Hướng Sẹo và Minh Sứt mới lò dò tìm đường ra đến đường chính. Nhìn bộ dạng của chúng vô cùng mệt mỏi, sợ hãi đến cùng cực. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay cả đêm qua bà Tiền cứ chạy vòng vòng như đã muốn hướng ra đường cái. Nhưng dù có cố gắng xác định phương hướng thế nào thì vẫn cứ chỉ chạy quanh quẩn trong khu vườn chuối và những vườn rong giềng cao quá đầu người. Có lẽ do quá hoảng sợ, cả ba tên đều không nhận ra, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đến khi mệt quá, chúng mới biết là mình gặp điều quái gở. Đây thực sự là một việc vô lý, nhất là với ba kẻ từng vào tù gian tội không biết sợ là gì. Ấy vậy mà lúc này lại hoàn toàn trái ngược. Ê chúng mày, tao có điều kỳ quái khó hiểu. Vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, toàn mặt sắt giống như là đang sợ một người theo dõi mình. Có lẽ do suốt từ chập tối qua, gã cùng hai tên đàn em trải qua sự việc kinh hồn táng đờm, cho nên bây giờ cũng không dám mạnh miệng. Âm thanh cũng được hạ xuống hết cỡ giống như là thì thào. Hướng Sẹo cùng Minh Xích cũng vậy, đều tỏ ra ngạc nhiên nhìn đại ca, nhưng không tên nào lên tiếng mà chỉ im lặng lắng nghe. Chúng mày có cảm thấy thắc mắc rằng việc cô gái nhầm vào con Lệ kia quá ảo không? Tâm nghi ngờ rằng con Lệ nó cố tình làm vậy để dọa chúng ta. Mẹ con danh con láo tét. Không phải đâu anh. Anh bị sao vậy? Hướng Sẹo hướng lên phản bác. Con Lệ nó làm sao biết được việc của mấy năm trước chúng ta làm? Với lại lúc ở trên cầu xóa nợ chỉ có ba anh em mình. Sau vụ việc đó chúng ta cũng không làm gì mà. Thằng Hướng nó nói đúng đó anh ạ. Con Lệ sao biết được việc này? Thứ nữa là anh không thấy biểu hiện khác lạ của nó đêm qua. Người bình thường sao có thể có những hành động và lời nói quái gở vậy chứ? Mình rất đồng tình với ý kiến của tên đồng bọn. Gã cũng không tin rằng việc tối qua là do bản thân của bé Lệ kia giả mạo. Đồng tính lớn như vậy mà tất cả lũ trẻ kia nó không biết gì cả. Điều này là quá vô lý. Nghe hai tên đàn em phân tích như vậy, toàn mặt sắt suy nghĩ một lát rồi nói. Thì đó là ta đang cảm thấy khó hiểu nên ta đặt ra câu hỏi vậy thôi. Mà việc này kể ra cũng quái dị thật. Thêm một điều nữa là tại sao cô gái kia lại chết? Đành rằng chúng ta làm cho hai mẹ con nhà kia không may thiệt mạng. Nhưng mà cô ta tao nhớ rõ ràng ở trên cầu, cô ta trên xe ô tô xuống xe vẫn bình thường mà. Thế thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng mày có thấy vô lý không? Nghe thấy toàn mặt sắt nói vậy, hai tên Mình Xích và Hướng Sẹo nhìn nhau. Không ai nói với ai lời nào. Không khí lúc này rơi vào trong trầm mặc. Đi được một đoạn thì chợt toàn mặt sắt nảy ra một ý định cả nói với hai tên. Đi, chúng ta đi gặp bà lão mù ngày trước từng cảnh báo với chúng ta xem thế nào. Trước tình hình này ta cảm thấy có gì đó bất an. Nói rồi cả ba tên lững thững đi về bờ sông, tiến sâu vào ngôi làng trài có tên là Bến Đợi Xác. Khu vực này là nơi giao nhau giữa ba con sông lớn, thường xuyên có những mạch nước ngầm rất lớn. Chúng tạo thành những dòng xoáy cực kỳ nguy hiểm, nhất là khi nào nước từ thượng nguồn đổ về. Cả khu vực bến sông hiện giờ cũng chỉ vẹn vẹn vài hộ dân sinh sống trong những căn lều được dựng tạm bỡ tồi tàn. Toàn mặt sắt cùng hai tên đàn em tiến là về khu vực này ở được một thời gian dài, nhưng quả thật bản thân của chúng cũng sống khá khép kín. Thêm vào đó là việc đang làm phạm pháp, cho nên là cũng không bao giờ giao tiếp với ai. Bộ dạng hung dữ xăm trổ vằn vện cùng với tính khí cục cằn thô lỗ của chúng càng khiến cho những người dân nơi đây muốn né tránh. Bởi sâu trong thâm tâm của họ đều cho rằng ba kẻ này là người xấu, không muốn phiền phức dây dưa vào làm gì cả. Lúc này mới tăng tảng sáng, những vệt sương vẫn còn đọng lại trên lá cây súng nước. Bây giờ chúng mới cảm thấy rét run sau một đêm chạy trốn cộng với tâm lý sợ hãi tột độ, làm cho cả ba tên đều vừa đói vừa mệt. Chúng lúng thúng bước vào trong một căn lều gần bờ sông, bởi vì từ xa đã thấy bếp khói lững lờ bay lên. Định bụng vào đây hỏi thăm xem nhà bà lão kia ở đâu. Vừa đặt chân vào căn lều, đập vào mắt của chúng là hình ảnh của một bà lão tóc trắng như cước, gương mặt già nua khắc khổ, đang đuôi húi đun nổi nước trên bếp củi, cố gắng không gây ra tiếng động. Cả ba tin từ từ tiến lại. Sau khi mà xác định được đây đúng là bà lão mà mình cần tìm, thì toàn mặt sắt liền liếc nhìn hai tên đàn em ra hiệu, ý bảo là để gã lo việc này. Đúng lúc này thì gã phát ra tiếng động, cố tình gây ra khá lớn, mục đích cũng là để thử xem bà lão có mù thật không. Hai tay của toàn mặt sắt khua khua trước mặt của bà lão, sau đó thì dòm vào trong nồi nước trên bếp. nhưng không thấy bà lão phản ứng gì. Cả đi xung quanh căn lều quan sát, nhưng cũng chẳng có đồ gì giá trị, ngoài chăng cái chạn bát bằng tre ọp bẹp. Cá mở tủ gia đình kiếm đồ ăn, nhưng chợt phát hiện ra tiếng động, làm cho bà lão mồ kia giật mình hỏi: "Bà đã về rồi hả cháu? Đi đâu mà bây giờ mới về? Bà đã dặn cháu rồi, ở đây không giống như trên thành phố đâu. Đừng có đi lạc đấy. Ở trên xóm trên có mấy cái thanh niên lạ mặt, chúng nó là người xấu đấy, kéo lại." Vừa nói bà lão vừa khua tay hướng về phía của toàn mặt sắt. Gã cũng để im cho bà lão sợ. Nhưng điều lạ lùng là khi bàn tay của bà lão vừa chạm vào gương mặt của mình thì toàn mặt sắt bỗng nhiên co rúm người lại. Có cảm giác như hai bàn tay của bà lão giống như vừa nhấc trong thùng nước đá, lạnh đến cùng cực. "À, là ai? Đây là gương mặt của đàn ông mà. Mặt ơi mặt." Toàn mặt sắt cho đến lúc này cũng không thể ngờ được bà lão vừa chạm vào mình đã phát hiện ra không phải là mận cháu bà ta. Cả liền tiếng giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Chẳng hiểu sao lúc này gã lại cảm thấy bà lão này có điểm gì đó đáng ngờ. "Chào bà, anh là ai? Cháu tôi đâu? Anh vào nhà tôi làm gì?" "Tôi ở xóm trên, người mà bà vừa nhắc đến. Không hiểu bà nhắc đến mận mận nào." Có lẽ bà nãy toàn mặt sắt nghe thấy bà lão bảo có mấy thanh niên lạ mặt, chúng nó là người xấu, cho nên gã cùng hai tên đàn em nhìn nhau khá tức giận. "Các anh đến đây làm gì? Mà các anh có biết con mận cháu của tôi đi đâu không?" Trời giọng của bà lão bỗng tỏ ra nghiêm nghị, trái ngược hẳn hoàn toàn với suy nghĩ của gã, rằng bà lão tỏ ra sợ hãi hay lo lắng điều gì. Bản thân của toàn mặt sắt và hai tim đàn em không hề biết được rằng bà lão mù này không phải là người bình thường. Bà ta đã biết rõ rằng ba tên kia đến đây và sắp có một cái bẫy chết người. "Mận, mận nào?" "Nó là cháu tôi, năm nay 18 tuổi, ở với tôi từ nhỏ, con bé xinh đẹp dịu dàng lắm." Vừa nói bà ta vừa quay ngoắt vào bên trong, ánh mắt của bà lão mù vừa nãy lóe lên một tia nhìn kỳ dị. Nhưng biểu hiện này chợt biến mất ngay. Nghe thấy bà lão nói cháu gái của mình xinh đẹp, năm nay mới 18, ở nơi hoang vu vắng vẻ như vậy, chỉ có một bà lão mù và cô cháu gái. Chính điều này khiến cho cả ba tên không cầm lòng được. Chúng nhìn xung quanh căn lều một lần nữa, cố gắng tìm kiếm xem cô ta đang ở đâu. "Bà ơi, cháu gái của bà xinh lắm mà. Cháu tò mò quá, cô ấy đi đâu vậy? Mới sáng sớm ra." Hướng Dạ và Minh Sứt nay tên máu gái nhất, trong đầu hai tên của lúc này liên tưởng đến những chuyện không mấy tốt đẹp. Ngay lập tức gã liền đi ra ngoài căn lều tìm kiếm xung quanh. Bên trong căn lều chỉ còn lại một mình toàn mặt sắt và bà lão mù. Gã này vẫn giữ được bình tĩnh, vẫn không quên mục đích mà mình đến đây. Toàn mặt sắt lên tiếng hỏi, thái độ cũng tỏ ra lễ phép cầu cạnh hơn. "Hẳn bà vẫn còn nhớ thời gian gần 3 năm trước, cái ngày bà gặp chúng cháu bà nói gì không?" "Ôi dồi ôi, tôi chả nhớ gì cả. Già rồi nên nhiều khi nó lẩn thần ấy, anh đừng có chấp." Bà lão mồ liền nói bằng một dòng điệu tỉnh bơ, có vẻ như không quan tâm đến lời của toàn mặt sắt. "Bà đừng đùa. Vừa nãy lúc tôi vào đây bà còn biết rõ chúng tôi là người xấu. Bây giờ thì cứ thẳng toẹt ra đi. Bà muốn nay bà cháu bà bình an hay là muốn mận cháu gái xinh đẹp của bà bị chúng tôi xử lý?" Toàn mặt sắt với thái độ chư cháu bố láo mất dạy của mình nói với bà lão bằng một giọng điệu rất sức sược, nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của gã. Toàn mặt sắt hết sức ngạc nhiên khi không thấy bà lão này có biểu hiện hay thái độ lo lắng trước lời đe dọa của mình, mà ngược lại bà lão còn nở một nụ cười khó hiểu. "Giang sơn dễ đổi, bản tính co rời. Các người đúng thật là hết thuốc chưa?" Vừa nói bà lão vừa quay ngoắt người lại, hướng đôi mắt trắng đục ngầu của mình nhìn thẳng về toàn mặt sắt. Điều lạ lùng là gã cảm nhận được một sự nguy hiểm đang dần dần dâng lên. Bà lão bây giờ giống như một người khác vậy, hoàn toàn không còn là một người già yếu như trước. "Ta đã cho các người một cơ hội sửa sai, nhưng chứng nào tật nấy, thậm chí là các ngươi còn ngang ngạnh trở nên xấu xí, vậy thì đừng có trách." Toàn mặt sắt đứng hình mất một lúc, trong đầu của gã bây giờ đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Phía bên ngoài Hướng Sẹo và Minh Sứt, hai tên đang ra ngoài tìm kiếm cô cháu gái tên Mận mà bà lão vừa nói. Trong đầu của cả hai tên ác ôn lúc này hiện lên những suy nghĩ đổi bại, nhưng tìm kiếm mãi quanh khu vực này chẳng hề gặp ai. thậm chí đến cả một tiếng động vật kêu cũng không hề có. Càng ngạc nhiên hơn nữa là nơi đây là xóm trại, có hơn chục hộ dân sinh sống, chẳng hiểu sao mà không hề có ai ở đây. Nơi này giống như là một vùng đất chết vậy, sự im lặng đến đáng sợ, thậm chí chúng còn nghe rõ tiếng nhịp tim của mình đang đập. Ê mày, xóm này sao lạ thế? Minh Sức nhìn đồng bọn, ánh mắt tỏ ra nghi hoặc nhìn quanh quẩn. Khu vực này có những mồ đất nhô lên, cây cối tùm khiến chúng cảm giác hơi rợn rợn. Mà dân xóm trại này sao lại không có ai ở là thế nào? Ban nãy chúng ta cũng đã tìm kiếm khắp nơi, chẳng hề có ai cả. Nơi này giống như là một bãi tha ma vậy. Hướng Sẹo vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, những ngôi mộ đựng đắp bằng đất cỏ mọc xanh rì, làm cho hai tên bất giác thấy chột dạ. Trận có tiếng động, như tiếng bước chân từ từ xa tiến lại. Hai tên ngay lập tức ngồi thụp xuống, nấp dưới một lùm cây thẻn đen quan sát. Một bóng người con gái rất trẻ, mái tóc cắt ngang vai, mặc một bộ đồ quần áo sơ mi đang từ từ tiến lại phía chúng. Lúc này đi ngang qua bụi cây, hai tên đang nấp, cô gái liếc mắt nhìn, sau đó nở một nụ cười quái dị. Rồi cứ như vậy lững thững bước về phía những ngôi mộ cách bờ sông không xa, sau đó thì mất hút sau mấy bụi cây. Hướng Dẻo và Toàn mặt sắt chăm chú nhìn về cô gái, hai tên tỏ ra vô cùng hứng thú, nhìn về phía cô gái quan sát không bỏ sót một chi tiết nào. Cô gái trong mắt của chúng cực kỳ xinh đẹp, trẻ trung. Này, kia có phải là cháu của bà lão mù không? Ta cũng nghĩ vậy, bây giờ thế nào, nhìn ngon đấy. Hai tên khốn nạn bắn nhau, Hướng Sẹo nhìn về cô mận kia bằng một ánh mắt tham lam xen lẫn thèm thuồng. Đã rất lâu rồi gã chưa được đụng chạm thân sắc đàn bà. Phía một tên sinh đế cao như Hướng Sẹo, nhìn thấy cô gái xinh đẹp như mận, thì gã vô cùng hào hứng. Ngọn lửa lòng lúc này lại dâng lên cuồn cuộn. Minh Sức cũng không phải là ngoại lệ, thì đồng bọn tỏ ra thèm khát như vậy, bất giác làm cho gã liếm mép, còn họng nuốt lên nuốt xuống kín cục ít hầu vốn đã lộ của gã, như là muốn nói cả ra ngoài. Đôi môi khô khốc cùng với ánh mắt đỏ rực của ngay kẻ này, như là hai con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Đi theo, đừng để nó phát hiện nhanh. Hai gã không hề biết được rằng chúng sắp sửa đối diện với một việc kinh hoàng đáng sợ nhất mà con nằm mơ chúng không bao giờ ngờ tới. Vừa dứt lời, như là hai con thú hoang, Minh Sứt và Hướng Sẹo lập tức chạy vụt từ trong lùm cây về phía trước. Nhưng vừa tiến lên vài chục mét, cả hai tên sững sờ. Nơi này chính là một bãi tha ma của bến đợi xác, là nơi chôn cất những người chết trôi từ thượng nguồn đổ về. Hàng loạt những ngôi mộ mới có, cũ có, nhìn như những ụ mối khổng lồ. Cả hai tên bần thần quan sát xung quanh, hoàn toàn không phát hiện ra dấu vết của cô gái kia đâu. Chúng nhìn nhau một cách đầy khó hiểu. Quái lạ, phía trước mặt là những con sông đang cuồn cuộn chảy, xung quanh không có lấy một bóng người. Thế cô ta đâu rồi? Hay là cô ta... Hướng Dẻo lấp lửng không dám nghĩ tới điều mà trong đầu của gã đang suy đoán. Trong lòng của Minh Sứt cũng rất hoang mang. Chợt gã cúi xuống quan sát thật kỹ dấu chân. Đây là một bãi tự nhiên, vị trí gần bờ sông. Đất có nhiều phù sa đỏ quạch màu mỡ cho nên rất trơn trượt. Mà ở phía sau rõ ràng có dấu chân của gã và tên đồng bọn. Nhưng hoàn toàn không thấy dấu chân của cô gái bí ẩn kia đâu, cho nên cất tiếng thì thào. Mày có thấy lạ không? Lạ gì? Ở đây chỉ có dấu chân của tao và mày, thì dấu chân con bé vừa mới xuất hiện đâu, lẽ nào nó bay? Ngày mình xích nói vậy, Hướng Dẻo mới chú ý. Quả nhiên đúng đã như vậy, tên này không khỏi hoang mang. Những suy nghĩ cổ quái trong đầu lại hiện ra, một cảm giác sợ hãi bất chợt nhèn nhúm lên trong lòng. Lẽ nào là ma thật? Ai cứu tôi với? Ai cứu tôi với, làm ơn, chúng mày không thoát được đâu, tất cả chúng mày lũ ác nhân. Đúng lúc này có tiếng khóc kèm với tiếng cười và tiếng chửi rủa vang lên, đầm vào tai của cả hai tên, nghe như từ cõi âm sâu nào đó vọng về. Cả hai gã quay đầu nhìn xung quanh, nhưng hoàn toàn chẳng biết tiếng khóc kỳ quái kia phát ra từ đâu. Lúc này hai tên đã vô cùng hoảng sợ, liền quay đầu định bỏ chạy. Nhưng thật bất ngờ, khi quay người lại thì người mà chúng bàn nãy tìm kiếm đã xuất hiện, chẳng không có tiếng động trước mắt chúng từ lúc nào. Bên cạnh cô ta còn có một đứa bé tầm vài tuổi, gương mặt đầy máu me, đang nhìn chúng bằng một vẻ mặt căm thù. Con trai, hai người này đã làm mẹ con ta gặp nạn, hôm nay chúng ta sẽ mang họ đi cùng nhé. Tiếng nói lạnh lùng không cảm xúc của cô gái vang lên, làm cho ngay tên kia lo sợ muốn bĩnh cả ra quần. Nhìn kỹ gương mặt của cô gái kia, cả hai đều hoàng hồn, bởi đây chính là hai mẹ con của cô gái đã gặp nạn trên cây cầu xóa nợ mấy năm trước. Hai tên muốn chạy trốn nhưng thể xác chúng bây giờ chẳng còn nghe theo sự điều khiển của trí óc, mà bây giờ chỉ còn biết trợn mắt nhìn hai hồn ma kia từ từ tiến lại phía của mình. Chết đi lũ người độc ác. Cô gái vừa dứt lời thì cả hai tên rút lên một tiếng, sau đó từ từ quỳ xuống. Máu từ thất khiếu chảy ra ướt đẫm cả một vùng loang lổ. Mắt của chúng mở trợn trừng, dường như đến chết không thể tin được mình sẽ chết trong hoàn cảnh này. Toàn mặt sắt đá trong lều của bà lão mù hoảng loạn tột độ khi thấy bà lão mù kia từ từ biến mất trước mặt của mình. Điều này sao có thể? Ngay lập tức gã chạy ra phía bên ngoài, vừa chạy vừa gọi nghe tin đàn em. Bây giờ chỉ có Minh Sứt và Hướng Sẹo mới có thể giúp gã lấy lại được bình tĩnh. Nhưng chẳng hiểu sao mà tin này lại chạy ra phía bờ sông, chính là bãi tha ma của hai tên kia đang gặp nạn. Hai thằng bay làm gì đứng đây? Chạy mau, đây này không đỡ được, chạy đi. Quỷ ở đây ăn con cờ cờ hả? Toàn mặt sắt mừng rỡ khi thấy lúc này hai tên đàn em đang quỳ cùng nhau quay lưng về phía của gã, cho nên lên tiếng thúc giục. Nhưng cả hai tên kia vẫn im như trời trồng không phản ứng. Thế này ngạc nhiên, nhưng khi vừa chạy lại thì gã không tin vào mắt của mình. Cả hai tên đàn em đã chết từ lúc nào, bất ngờ cả hai đổ rạp xuống. Gã sợ hãi lùi lại thì ở bất ngờ ở đằng sau lưng hai mẹ con cô gái xuất hiện từ lúc nào. Mẹ ơi, kẻ này cũng là người xấu. Bất ngờ đứa bé kia nhảy lên vai của Toàn Mặt Sắt, sau khi đó nói với mẹ của mình. Giọng nói này làm cho Toàn Mặt Sắt cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Rồi từ phía một ngôi mộ trước mặt xuất hiện một bóng người, đó chính là bà lão mộ mà nãy biến mất trước mắt gã. Ta đã nói rồi, giết chết nó đi. Vừa dứt lời thì cũng giống như Minh Sứt và Hướng Sẹo, tên này đã bị bẻ gãy cổ chết mà không hiểu sao mình chết. Hai mắt vẫn mở trừng trừng, ông cũng là quả báo mà ba kẻ này gây ra. Cô bé Lệ và mấy đứa trẻ kia cuối cùng cũng được giải cứu, cuối cùng cũng thoát khỏi tay của đám ác nhân này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.